khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07, tin tức Lục Vân Thâm muốn hưu thê đến bất ngờ và đột ngột, khiến cho toàn gia trên dưới đều không kịp chuẩn bị tinh thần. Khi ấy, ta đang ung dung ngồi trước gương đồng chải tóc, thì Lâm bà, người hầu cận thân tín của ta, đã hớt hải chạy vào, giọng nói đầy vẻ hốt hoảng. Thưa đại nãi nãi, người mau ra ngoài xem đi à, phía trước sân đang náo loạn cả lên rồi. Bàn tay đang cầm chiếc lược ngà của ta khẽ khựng lại. Gương mặt thanh tú phản chiếu trong tấm gương đồng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Bên khóe môi theo đó mà hiện lên một đường cong mỏng manh. Đầy ẩn ý, được thôi. Giọng nói của Lâm bà vẫn còn dồn dập, gấp gáp, nhưng từng lời từng chữ lại vô cùng rõ ràng. Mạch lạc, nhị công tử Lục Vân Thâm vừa mới phát hiện ra trên tay của Hồng Tú, tiểu nha hoàn hầu cận bên cạnh huyện chủ Thẩm Oánh, có đeo một chuỗi ngọc trai Đông Châu quý giá. Chuỗi ngọc trai ấy lại giống hệt như chuỗi ngọc đã được tìm thấy tại nơi mà vị cố nhân đã qua đời của nhị công tử từng ở trước đây. Nhị công tử nghi ngờ rằng huyện chủ Thẩm Oánh đã sớm phát hiện ra tung tích của vị cố nhân kia. Nàng ta không chỉ nhẫn tâm thiêu sống một người đang còn sống sờ sờ, mà sau đó còn chơ cháo quay trở lại quốc công phủ, giả vờ diễn kịch, che giấu tội ác của mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vị cố nhân ấy chính là người mà nhị công tử yêu thương, chân quý nhất trên đời. Kể từ sau khi nàng ấy qua đời, nhị công tử dường như đã mất hết cả tinh thần, ngày đêm sầu não, đau khổ. Nay bỗng nhiên phát hiện ra chuyện này lại là do chính tay huyện chủ Thẩm Oánh gây nên. Hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cho nên mới một mực khăng khăng đòi phải hưu thê ngay lập tức. Khi ta hoan thai bước đến nơi, trước mắt ta hiện ra là một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào chưa từng thấy. Đúng như những gì Lâm bà đã kể, mọi chuyện lúc này đã rối tung cả lên, không còn thể nào kiểm soát được nữa. Lục Vân Thâm đứng đó, gương mặt u ám, xa sầm lại, cất giọng lạnh lùng, đanh thép, ta đã cho người đi điều tra kỹ càng rồi. Hồng Tú, vào đúng thời điểm đó, đã có mặt tại Thanh Vân Trấn. Nàng ta đến đó để làm gì? Tại sao chuỗi ngọc trai của nàng ta lại có thể xuất hiện trong sân viện của Nguyễn Nguyễn được? Rõ ràng là ngươi, đồ đàn bà lòng dạ độc ác kia. Chính ngươi vì ghen tuông mù quáng mà đã nhẫn tâm ra tay sát hại Nguyễn Nguyễn của ta. Ta khẽ cúi đầu, che giấu đi tia nhìn sắc lẹt trong đáy mắt. Chuỗi ngọc trai ấy chính là do ta cố tình lấy trộm từ chỗ của Hồng Tú sau khi đã trở về hầu phủ. Sau đó, ta lại lén lút bỏ nó lại trong sân viện ở tứ quý hẻm, cố ý để cho Lục Vân Thâm có thể tìm thấy được. Còn về chuyện Hồng Tú đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Trấn, đó là bởi vì phía sau lưng nàng ta còn có một vị chủ nhân khác đang ngấm ngầm sai bảo, yêu cầu nàng ta phải làm một vài chuyện mờ ám, không thể để cho người khác biết được. Hồng Tú lúc này không tài nào có thể biện bạch cho mình được, chỉ biết quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, luôn miệng kêu oan không ngớt. Cảnh Nguyệt Như thì đã nổi điên lên từ lúc nào, nàng ta không ngừng dùng tay đánh đấm, cấu xé Hồng Tú, miệng thì luôn miệng chửi rủa. Đồ tiện nhân kia, ngươi không phải đã nói với ta là ngươi xin về quê để thăm nhà hay sao? Ngươi đến Thanh Vân Trấn để làm cái gì? Ngươi có phải là đang muốn cố tình hại C.H.E.T ta hay không hả? Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là ngươi đã làm những gì ở đó? Cách chương.